Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501: Ma kiếm xuất thế. Hiệp khách Giáp nhìn ra ngoài một hồi, Bạch gia lão tổ thành công khống chàng, cũng không có xuất hiện từ trên trời giáng xuống nghiêu nhân. Cuối cùng chỉ có thể lặng yên không một tiếng động địa rời đi. Đại gia đi được tương đối xoắn xuýt, đã đối không có xuất hiện chí mạng uy hiếp cảm thấy cao hứng, lại đối không có đại soát đặc biệt bơn rom hội mà cảm thấy hết sức thất vọng. Thế là Phương Ninh lại bị lải nhải lên. Thật nhàm chán, ngươi đại cục ở nơi nào? Nhanh lên tìm cho ta, tìm có gì có thể làm việc. Đại gia không buông tha đường, để cho ta ngẫm lại. Đúng, chúng ta Long Thần bí cảnh phía dưới cùng nhất 1-2 tầng. Hôm trước Asin phát WeChat nói, đã hoàn thành, tầng 2 là sân thi đấu, 1 tầng là mê cung, đều có thể đưa vào sử dụng, nếu không ngươi đến đó chơi đùa. Phương Ninh thật vất vả mới đem gần như sắp quên đến đầu sau hai nơi công trình nhớ tới. Liên tục không ngừng địa ném đi ra, muốn đuổi rơi đại gia, tốt rơi cái thanh tịnh, cái này còn cần ngươi nhắc nhở ta. Ta sớm biết nơi đó làm xong, nhưng là hiện tại lòng người bàng hoàng, bọn người bại hoại vậy từng cái thâm tàng, sân thi đấu không người quang lâm, mê cung cũng căn bản vận doanh không nổi. Lúc ấy ngươi làm cái kia hai dạng đồ vật lúc, thổi yến còn rất lớn, lại là đầu voi đuôi chuột, ta lại bị ngươi lắc lư. Đại gia bất mãn hết sức đường, ta sao hội lắc lư ngươi? Phương Ninh thật là có chút 10 phân tâm hư, dù sao hắn ném sau khi rời khỏi đây, liền không có lại đến tâm qua. 3 phút nhiệt độ không gì hơn cái này. Cái này làm kiến thiết vốn chính là cái tốn thời gian sống. Hơn 1 năm đi qua, kiến thiết hoàn thành, hắn còn thật là không sảng khoái lưu hành một thời phấn. Nói như vậy, đây là điển hình kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Sân thi đấu chủ yếu là tụ tài dùng. Hiện tại lòng người bàng hoàng, kinh tế uể oải, không có người lại có tâm tư nhìn thi đấu. Mê cung là hướng dẫn tà ma dùng. Hiện tại tà ma ngoại đạo bị đại gia chèn ép quá ác, đoán chừng vậy sẽ không tới. Hắn cãi chày cãi cối nói, các loại, người không phải còn có thanh tăng thêm lòng dũng cảm thần kiếm à? Lúc ấy người đã nói, tuyên dương ra ngoài, chỉ muốn cầm tới thanh kiếm này liền có thể phi thăng ma giới, nhất định hội quần ma tất đến. Đại gia không tin nói, à, ngươi nói tên kia à, ngươi nhà trí nhớ thật tốt. Cũng đúng, ngươi đem nó cống tiến đi thử xem. Phương Ninh mình đều nhanh quên mất, bị đại gia nhấc lên, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Đầu tiên chờ chút đã, ngươi nghe ta nói. Đại gia kiên nhẫn địa nghe Phương Ninh giảng nửa ngày, cuối cùng 10 điểm không tình nguyện địa biệt xuất 5 chữ: đại phú hào cao minh. Ai, tốt lâu không có nghe được câu này. Đi, ngươi đi làm đi. Phương Ninh tràn đầy cảm thán, tiếp lấy liền một đầu đâm vào trong trò chơi. Tin tưởng lần này, đủ lớn ra bận bịu một đoạn thời gian, đủ để cho mình tê liệt một trận. Dưới mặt đất, cự thử Vương Thành, Thương Lang mang theo một đám sói yêu hốt hoảng rời đi hội trường, trở lại chỗ mình ở. Đáng hận, lão nhi kia vậy mà có thể được đến bản giới thiên đạo tán thành. Cái này sao có thể? Thiên đạo công đức nhưng không có tốt như vậy thu hoạch. Thương Lang tức hổn hển mà nói lấy, lúc đầu nó đem hết thảy đều dự định tốt, thậm chí còn dự bị sau đó tay. Hiệp khách Giáp cây đao này không có làm thành công, nó lại cùng thượng giới các lão tổ tông liên hệ, đối phương hạ xuống thần lực trợ nó đối địch. Không nghĩ tới vậy mà vậy chống đỡ bất quá đối phương thiên đạo gia trì. May mắn là, gia hỏa này có lẽ là lo lắng trắng trợn giết chóc hội dẫn tới phiền phức, cũng không có cùng thượng giới như thế, đối kẻ thất bại đuổi tận giết tuyệt, mà là bỏ mặc mình rời đi. Từ điểm đó bên trên nhìn, mình thật đúng là muốn cảm kích cái kia hiệp khách giáp mới là. Hừ, chính mình mới sẽ không cảm kích hắn. Lão nhi kia thật nghĩ giết, vậy giết bất tử mình. Đầu lĩnh, chúng ta bước kế tiếp muốn thế nào xử lý? Cái này yêu minh xem ra là không tiếp tục chờ được nữa. Một tên trung tâm lang vệ đề nghị, đáng hận, ta vất vả lôi kéo bắt đầu yêu minh, vậy mà làm người làm áo cưới. Thương lang nghe đến đó, càng thêm tức giận, chỉ là lại là không cam lòng. Thất bại liền là thất bại, nó vẫn có thể tiếp nhận lên. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi tìm cái kia ma chủ, hắn có lẽ có chuyển bại thành thắng biện pháp. Thương lang suy nghĩ nửa ngày, mở miệng nói, đầu lĩnh, trước đó rời đi hội trường lúc, ta chú ý tới ma chủ cái kia đồ đệ Nhiếp Huyên. Tựa hồ lại đi theo cái kia lão chuột bên người. Thật là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Trung tâm lang vệ, 10 điểm khinh thường nói. À, còn có việc này. Thương lang không là có 10 giây trình đại gia. Hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở Bạch gia lão tổ trên thân. Nhất thời còn thật không có chú ý tới Nhiếp Huyên động tĩnh. Đột nhiên, hắn trên mặt tươi cười. Ha ha, chúng ta không cần đi tìm cái kia ma đầu. Tạm thời án binh bất động. Tin tưởng có người hội thay chúng ta diệt trừ con này lão chuột. Lang vệ nhóm không có nghe hiểu. Nhưng không người đặt câu hỏi. Bọn chúng tin tưởng đầu lĩnh tuyệt đối không phải không thối tha. Mấy ngày sau, đã rời đi cự thử vương thành, cầu thả tại lang huyệt bên trong thương lang chính tại trên mạng. Xem tin tức, ma kiếm tại thần bí ma cảnh xuất thế, người nắm giữ đem có thể phi thăng ma giới. Cái này đều cái gì cầu thí lời đồn, tin người chỉ có đồ đần a. Ma giới đã sớm rách nát không chịu nổi, tự thân khó bảo đảm, phi thăng nơi đó là muốn đi ăn đất a. Nó chính ngắm nghía trên Internet xuất hiện một chương hình ảnh. Phía trên khắc vẽ lấy một chương kim quang lóng lánh bảo kiếm. Phía dưới còn có giới thiệu. Nói đây là cái nào đó trượt chân tiến vào ma cảnh người quay chụp đến. Còn nghe được một chút tương quan lời nói. Minh bạch thượng giới nội tình thương lang. Đối với cái này 10 điểm khinh thường. Tiện tay liền muốn đóng lại giao diện. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn, cái nhìn này, để nó chú ý tới bảo kiếm bên trên một đạo mảnh hoa nhỏ văn. Đạo này hoa văn lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt nó. Kỳ quái, làm sao cảm thấy có chút quen thuộc? Đúng, đây không phải hiệp khách giáp mỗi ngày bay tới bay lui. Dưới chân thanh phi kiếm kia bên trên hoa văn a, thói quen tại trêu đùa âm mưu nó. Lập tức nhạy cảm địa phát hiện việc này không đơn giản. Chẳng lẽ là có người trộm đi hiệp khách giáp bảo bối? Vẫn là nói hiệp khách giáp thanh phi kiếm kia, cùng thanh ma kiếm này, có cùng nguồn gốc? Không được, ta phải phái người đi điều tra điều tra. Cố gắng đây là ta thay đổi càn khôn một cái cơ hội. Thương lang âm thầm nghĩ, nghĩ tới đây, nó gọi tới một tên lang vệ. Đem ảnh chụp chỉ cho đối phương ghi lại, mệnh làm đối phương lập tức đi điều tra, tin tưởng 3 ngày sau liền sẽ có hồi âm, đến lúc đó thật giả xem xét liền biết. Nó nghĩ như vậy, sau đó tiếp tục đi xem trên mạng tin tức. Mấy ngày sau, đại gia thập phần hưng phấn, long thần bí cảnh tầng thứ nhất, đông chuyển tây quấn mê cung đường hầm bên trong, top 5 top 3 ma đầu kết bạn mà đi. Truy tìm lấy trong truyền thuyết vừa vừa xuất thế ma kiếm. Đại Phú Hào, người biện pháp không tệ a. Lúc này mới thời gian vài ngày, liền có không ít thâm tàng ma đầu tiến vào chúng ta mê cung. Thật nghĩ tiếp thu hoạch một đi, ta đã lâu lắm không có đại soát đặc biệt soát qua. Đại gia cao hứng đường, bình tĩnh, đừng khiến cho rõ ràng như vậy. Nhiều hấp dẫn một điểm lại nói. Phương Ninh khuyên giải nói, a, ngươi nhìn, trong mê cung lại tới một cái vội vàng một đám trâu ngựa xấu ra hòa. Thật là hiếm lạ, khác ma đầu đều là mang theo độc trùng, tà quỷ, Gia hỏa này ngược lại là đặc biệt. Thế mà mang một đám trâu ngựa tiến đến. Hắn đây là biết nói chúng ta dược điền thiếu khuyết gia súc. Cố ý cho đưa chúng ta lao lực đến a. Đại gia kinh hỉ nói. Ta đến xem. Phương Ninh hứng thú. Lập tức thông qua hệ thống thị giác đi xem. Chỉ gặp tầng thứ ba mê cung cửa vào. Là một mảnh thạch tư chất quảng trường. Quảng trường thông hướng 6 cái mê cung cửa vào. Trong sân rộng, đang đứng một người tướng mạo xấu xí đại hán. Hắn chính ở trần, ngồi tại một con ngựa trắng bên trên. Trên quảng trường nghi hoặc địa nhìn chung quanh. Hắn con ngựa trắng kia bên cạnh là 17-18 đầu màu sắc khác nhau trâu ngựa. Đỏ hoàng bạch đen, các có khác biệt. Trâu nước hoàng nghiêu, tuấn mã ngựa chạy chậm. Đều là phổ biến chủng loại. Số lượng thật là có điểm nhiều. Hẳn là tổ đội đến. Cái kia chút trâu ngựa có hay không chỗ đặc thù gì? Phương Ninh muốn nói chỗ đặc biệt. Thật đúng là không nhìn ra. Liền là cái kia chút trâu ngựa ánh mắt có điểm giống người. Đại gia không thèm quan tâm đường. Ô, xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.